Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, tiến vào Liệt Diễm Vương Quốc. Sau một ngày, Liệt Diễm Vương Quốc cảnh nội bên cạnh rừng rậm, tại Tam Đại Vương Quốc truy sát phía dưới, Liệt Diễm Vương Quốc thành công trốn về Liệt Diễm Vương Quốc một đám người tụ hợp. Lần này đi tới Bảo Thạch Vương Quốc tổng cộng có 30 hơn người. Nhưng lúc này lại vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người trở về. Lại phần lớn trên người mang thương. Một mặt chật vật, Bùa Flame mặc dù thành công đào thoát, nhưng cũng tại Tiffany ba người vây công dưới bị thương không nhẹ. Trên tay, phần bụng, phía sau lưng tất cả đều có nghiêm trọng cường thế. Tuy rằng đã phục dụng cao cấp chữa trị thuốc, nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể chữa trị. Nico đâu? Tại sao không có thấy Nico? Hắn nhìn quanh một chút mọi người ở đây, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Hỏi, trầm mặc, trọn vẹn trầm mặc chỉ chốc lát, một vị vương cấp cường giả mới thanh âm hơi trầm xuống nói. Ta chạy trốn thời điểm, nhìn thấy hắn đang bị Grey Fergus truy sát. Bị Grey Fergus truy sát. Chẳng lẽ, nghe nói như thế, hơn 10 người trong lòng đều là không khỏi trầm xuống. Dựa theo trước đó ước định, đào thoát sau ở chỗ này tụ hợp. Nhưng bây giờ, Nico Flame nhưng không có xuất hiện. Kết quả sẽ là như thế nào? Đã có thể tưởng tượng, Grey Fergus, người đáng chết. Biết Nico Flame rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Bùa Flame trong mắt đều là băng hàn sát ý. Nico Flame là thiên phú còn muốn ở trên hắn vương thất thiên tài con cháu. Lấy suy đoán của hắn, đối phương nói không chừng có một tia đánh vỡ vương cấp bình cảnh thành tựu ma quang khả năng. Có thể nói tại trên người của đối phương, ký thác Liệt Diễm Vương Quốc vương thất hy vọng. Mà như vậy một vị kiệt xuất thiên tài con cháu, bây giờ lại là rất có thể đã chết tại Grey Fergus trong tay. Trong lòng của hắn sát ý rốt cuộc khó mà áp lực. Mãnh liệt sát ý, làm người chung quanh đều là không khỏi vô ý thức lui về sau mấy bước. Bồ đại nhân, tiếp theo làm sao bây giờ? Tam đại vương quốc bây giờ trong tay nắm giữ hoàng kim vũ khí. Chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Liệt Diễm Vương Quốc. Một vị vương cấp cường giả thanh, âm lo lắng nói, hắn nói đưa tới ở đây một đám người lo lắng. Một thanh hoàng kim vũ khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng Liệt Diễm Vương Quốc cùng Tam Đại Vương Quốc. Cân bằng, một cái không tốt, Liệt Diễm Vương Quốc như vậy vong quốc cũng có thể làm các gia tộc chủ yếu thành viên toàn bộ lui vào vương đô. Lấy vương đô phòng ngự, cho dù là bọn họ có được hoàng kim vũ khí, cũng khó có thể trong thời gian ngắn công phá. Bùa Flame trầm giọng nói, Liệt Diễm Vương Quốc vương đô là tại đế quốc thời kỳ thành trì cơ sở bên trên thành lập. Trong đó còn giữ đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan. Đi qua chữa trị sau, sở chống lên phòng ngự. Cho dù là ma hoang cấp cường giả cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ. Thế nhưng là vẫn luôn co đầu rút cổ tại vương đô cũng không phải biện pháp. Cho dù là lấy vương đô phòng ngự cũng hầu như sẽ có bị công phá một ngày. Có vương cấp cường giả, nhíu mày không thôi, không cần lo lắng quá mức. Tại mộ thất ở trong ta được đến một chút đồ vật. Nói không chừng có thể giúp ta đột phá tới ma quang cấp. Nếu ta có thể đột phá tới ma quang cấp, Liệt Diễm Vương Quốc nguy cơ tất giảm. Đến lúc đó liền chúng ta phản công Tam Đại Vương Quốc thời điểm. Bùa Flame nhìn lướt qua mọi người ở đây, cổ vũ sĩ khí nói, đột phá tới ma quang cấp, quá tốt rồi. Nghe được tin tức này, người chung quanh đều là không khỏi tinh thần chấn động. Trên mặt phủ lên vẻ mong đợi màu. Tam Đại Vương Quốc bây giờ sở dĩ có thể phát huy ra cường đại chiến lực, đó là bởi vì một thanh hoàng kim vũ khí, cũng không phải là Tam Đại Vương Quốc thực lực bản thân. Nếu Bồ Đại Nhân có thể đột phá tới ma quang cấp, bằng vào hoàng kim vũ khí tam đại vương quốc, chắc chắn không phải là đối thủ. Đến lúc đó như vậy thống nhất tứ đại vương quốc cũng không phải không có khả năng. 3 ngày sau, bao quát Grey ở bên trong tam đại vương quốc liên quân tiến vào liệt diễm vương quốc. Lần này tiến vào liệt diễm vương quốc đều là tam đại vương quốc cao thủ. Thực lực thấp nhất cũng đạt tới hoang cấp, không nghĩ tới sẽ có cơ hội đạp lên mảnh đất này. Tiến vào liệt diễm vương quốc, nhìn qua liệt diễm vương quốc đất đai, Grey không khỏi cảm thán, lấy hắn cùng liệt diễm vương quốc quan hệ. Dưới bình thường tình huống, cơ hồ là chú định kiếp này cũng không thể đạp lên liệt diễm vương quốc đất đai. Nếu là xuất hiện ở liệt diễm vương quốc đất đai bên trên, chắc chắn lọt vào liệt diễm vương quốc truy sát, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày có cơ hội đạp lên liệt diễm vương quốc đất đai. Liệt diễm vương quốc nhiệt độ đích thật là muốn so chúng ta tam quốc cao hơn. Cảm thụ một chút nhiệt độ, Grey phát hiện nhiệt độ rõ ràng có chút lên cao. Nếu như nói Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch tam quốc nhiệt độ hơi lại lạnh lời nói, như vậy liệt diễm vương quốc nhiệt độ thì là hơi lại nóng. Thật là một cái nơi tốt. Francis có chút cảm thán, bởi vì sự quang hợp mãnh liệt nguyên nhân, liệt diễm vương quốc lương thực sản lượng rất cao. Bộ phận khu vực thậm chí có thể làm được 1 năm gieo hạt 2 mùa. Phong phú lương thực sản lượng mang cho liệt diễm vương quốc đại lượng lương thực. Đại lượng lương thực cung cấp nuôi dưỡng chống canh một nhiều quý tộc càng nhiều binh sĩ. Đây cũng là liệt diễm vương quốc cách mỗi mấy năm liền sẽ đối tam đại vương quốc phát động chiến tranh lực lượng chỗ. Một đoàn người nhanh chóng hướng liệt diễm vương quốc xâm nhập. Xâm nhập 1 giờ sau, một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Lấy tòa thành trì này quy mô, đây cũng là một tòa bá tước thành. Bảo Thạch vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Jennifer Austin xa nhìn một cái tòa thành trì này nói, cần dò xét một chút tòa thành trì này quý tộc còn tại không có ở thành trì. Tiffany Violet nói, đích thật là cần dò xét một chút. 3 người các ngươi tiến đến nhìn một chút. Lennon Crimson gật đầu, sau đó hướng 3 cái hoang huyết chiến sĩ phân phó một tiếng. Vâng, đại nhân, 3 cái hoang huyết chiến sĩ trả lời một tiếng sau nhanh chóng rời đi. Cũng không quá lo lắng an toàn của mình. Một cái bá tước chi thành lấy bọn hắn thực lực đã đủ để ứng phó. Sau nửa giờ, 3 vị này hoang huyết chiến sĩ lông tóc không tổn hao gì trở về. Trong đó một vị trung niên bộ dáng hoang huyết chiến sĩ nói, đại nhân, trong thành quý tộc là một vị bá tước, bất quá đã rút lui thành trì. Căn cứ chúng ta tìm hiểu, đối phương tại 2 ngày trước cũng đã nhận được liệt diễm vương quốc vương thất mệnh lệnh, rút lui tiến vào liệt diễm vương quốc vương đô. Lui vào liệt diễm vương quốc vương đô sao? Xem ra liệt diễm vương quốc muốn lấy vương đô phòng ngự cùng chúng ta tam quốc chu toàn. Jennifer Austin từ tốn nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần công phá liệt diễm vương quốc vương đô, toàn bộ liệt diễm vương quốc liền đều đem chịu chúng ta khống chế. Vậy chúng ta liền trực tiếp chạy tới liệt diễm vương quốc vương đô đi. Tiffany Violet nói. Một đoàn người nhanh chóng lên đường, thực lực thấp nhất đều đạt đến hoang cấp, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Sau 1 ngày, bọn họ cũng đã tới cách liệt diễm vương quốc vương đô chỉ còn hơn 100 trong địa phương. Tại bọn họ phía trước, một chỗ to lớn hồ nước xuất hiện, hướng phía trước lan tràn cơ hồ không nhìn thấy bờ, không giống hồ nước cũng là một chỗ biển, thật là lớn hồ nước. Nhìn thấy chỗ này hồ nước, Grey có chút cảm thán, kiếp trước tăng thêm kiếp này, đây là hắn gặp qua lớn nhất một chỗ hồ nước, đây chính là liệt diễm vương quốc cảnh nội lớn nhất hồ nước Bích Thủy Hồ. Sophia nói, nghe đồn chỗ này hồ nước chỗ sâu, có ma quang cấp huyết thú tồn tại, không biết có phải hay không là thật. Francis ánh mắt nhìn qua hồ nước nói, Mà quạt cấp huyết thú không biết có hay không, nhưng vương cấp bơi huyết thú chỉ sợ là có. Gray nghĩ nghĩ nói, nghe đồn tại vô tận băng nguyên chỗ sâu, có ma quang cấp huyết thú tồn tại. Nhưng lần trước hắn cùng Banit Nahum đi tới vô tận băng nguyên chỗ sâu. Thậm chí đã gặp được vô tận băng nguyên bên cạnh thế giới bình chướng. Nhưng vẫn như cũ không thể gặp được ma quang cấp huyết thú. Hắn có một loại suy đoán, ma quang cấp huyết thú rất có thể cũng tại ngàn năm trước đó đi theo đế quốc cùng nhau biến mất. Mà hủy diệt ma quang cấp huyết thú, rất có thể liền hủy diệt đế quốc thế lực. Đối phương hẳn là không cho phép ma quang cấp chiến lực tồn tại. Hơi chỉnh đốn, một đoàn người tiếp tục lên đường. Hơn một giờ về sau, một tòa cự đại mà hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt. Đây là một tòa hình tròn thành trì, chỉnh thể trình viên hình, ngồi nằm tại một mảnh to lớn bình nguyên bên trên. Đây là một tòa cự đại đến đủ để dung nạp mấy triệu người thành trì. Thành trì vách tường hiện ra màu vàng, xa xa nhìn lại kim quang sáng lạn, chói lọi vô cùng, mà thành trì nội bộ có rất nhiều mái vòm kiến trúc. Những này mái vòm kiến trúc đỉnh chóp đều không ngoại lệ đều bị bôi thành màu vàng, liền tựa như là thiêu đốt màu vàng ngọn đuốc. Mà lúc này tại này một tòa cự đại thành trì trên bầu trời, nhàn nhạt trong suốt bình chướng như nắp nồi gắn vào thành trì trên không, đem thành trì bao phủ tại trong đó. Ngẫu nhiên có chim bay bay vào thành trì, đụng vào trong suốt bình chướng bên trên, lập tức xoẹt xoẹt một tiếng bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Nơi này liền liệt diễm vương quốc vương đô. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.